Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 385, nhân cơ hội tàn nhẫn làm thịt. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Tôn Đại Vĩ đột nhiên nói ra như thế một cái tin tức. Hạ Vũ nhất thời cau mày khinh thường nói, ha ha. Như thế nói những người này khi còn sống, còn xảy ra không thiếu câu chuyện à? Đúng vậy, nhưng mà dưới mắt người chết hết. Trong đó quanh co câu chuyện, cũng không có cha cần thiết. Coi như toàn bộ biết rõ những người trẻ tuổi này quan hệ. Nhưng mà cũng không dùng à? Người đều chết hết. Tôn Đại Vĩ giọng lộ ra sâu đậm không biết làm sao. Đối với loại chuyện này không lời nói. Hạ Vũ nhưng đột nhiên nhớ tới mới vừa rồi ông cụ nói tiếng nói. Nói, trước cái này ông cụ, và ta xé nửa ngày, nói một cái cô gái bị một nam sinh bội tình bạc nghĩa. Cấm không chịu nổi đả kích, mới có thể nhảy lâu. Nói cô gái còn có 3 tháng dựng kỳ, đó phải là vị lão đại này ra cháu gái. Ngươi xem đây chính là vị kia cô bé tấm ảnh. Hình dáng gắng gượng thanh tú, Tôn Đại Vĩ rút ra một bản tấm ảnh, đưa cho Hạ Vũ, đưa tay nhận lấy, Hạ Vũ ngưng mắt nhìn sang, phát hiện là một vị hình dáng thanh tú cô gái, mi giác ở giữa còn mang theo nhàn nhạt học sinh hơi thở. Phải là một đơn thuần muội tử, đối với lần này, mình chậm rãi nhắm mắt lại, tổng cảm thấy chết nhiều người như vậy, có chút kỳ quái. Cái này nói không thông à? Một cái thất tuần ông cụ, giết nhiều như vậy chàng trai, nhất định chính là thần thoại à? Hơn nữa cái này cũng quá đơn giản, so anh hùng liên minh cầm giết 5 người còn dễ dàng à? Càng làm cho người ta không nghĩ thấu là, những chuyện xấu này, và bản thân có quan hệ gì? Chính là cái này bên trong tiểu khu người toàn ngủm, mình cũng không có người quen à? Hết lần này tới lần khác mình trước và Tôn Đại Vĩ đều có cổ trực giác. Cảm thấy chuyện nơi đây. Và mình có chút liên lạc. Muốn đem mình dẫn tới nơi này. Thật chẳng lẽ là trùng hợp. Mình giờ khắc này đầu đều lớn một vòng. Phiền nhất muốn loại chuyện như vậy. Nhất thời. Hạ Vũ thông suốt đứng dậy. Nói. Không muốn. Đi vào đi xem một chút. Bỏ mặc ngươi khi còn sống bị bao lớn oan khuất. Chết nên cát bụi trở về cát bụi đất thuộc về đất. Dám ra đây quấy phá. Nhất luật tiêu diệt. Mang theo hơi thiết huyết sát khí lời nói xong. Hạ Vũ xoay người mang Ninh Duẫn Nhi còn có mình ngu học trò. Sải bước hướng âm phong một loạt bên trong tiểu khu đi tới. Tôn Đại Vĩ theo sát phía sau. Sau lưng mang 4 tên đội viên. Cửa mơ màng buồn ngủ người gác cổng. Hẳn là lên điểm tuổi tác. Ở cương lâu bên trong mơ màng buồn ngủ, rũ mí mắt, khách khí bên lắc lư Hạ Vũ các người. Thẳng hướng hắn đi tới bên này, lập tức như đánh máu gà vậy tinh thần. Cửa bác bảo vệ ánh mắt tiếp bị trộm. Các người làm gì? Lão Lý, đây là ta mời tới cao nhân. Tới nơi này nhìn một chút nhà, xem có thể hay không đem vấn đề của nơi này hoàn toàn trừ tận gốc. Tôn Đại Vĩ liền vội vàng tiến lên giải thích. Hiển nhiên và cái cửa này vệ lão Lý đã gặp mặt mấy lần. Ai ngờ người ta căn bản không bán hắn mặt mũi. Ánh mắt hồ nghi nói. Ngươi mời tới cao nhân. Đáng tin không? Đừng giống như lần trước như nhau. Lấy cái giả đạo sĩ ở bên trong tiểu khu bày vò cách làm. Kết quả quỷ không có làm đến. Còn đem người ta giả đạo sĩ cho cái hố nằm viện. Ừ, người xử lý qua chuyện nơi đây. Nghe người gác cổng lão Lý mà nói. Hạ Vũ quay đầu lại nhìn về Tôn Đại Vĩ. Cảm thấy hàng này rất không thật thành. Rõ ràng là xử lý không được sự việc. Mới cầu đến trên đầu mình. Nhưng mà, Tôn Đại Vĩ cười khổ nói. Tiểu ca... Thật sự là mời các người tổ hành động đặc biệt nhúng tay xử lý. Chi phí quá cao, bên trong cục kinh phí không đủ à? Phải không, lại là xin nghỉ đạo sĩ. xem ra lần trước ở động rắn sự việc cho các ngươi dạy bảo còn chưa đủ, còn dám tham đồ tiện nghi nhỏ, thật là không nhớ lâu. Hạ Vũ quay đầu lại quở trách Tôn Đại Vĩ, trong lòng lại không đánh ý kiến hay. Nhìn Tôn Đại Vĩ khổ sở sắc mặt, Hạ Vũ lại nói, xử lý chuyện nơi đây cũng có thể, bất quá không thể làm không sống. Nói đi, lần này các người chuẩn bị phù xảy ra cái gì giá phải trả? Treo giải thưởng nhiệm vụ chính là trong cục chúng ta phát ra ngoài. Thù lao là một bụi, tụ linh u lan, Tôn Đại Vĩ đột nhiên đặc biệt nhỏ giọng nói, thật giống như lo lắng người khác nghe được như nhau. Hạ Vũ nhưng ánh mắt sáng lên, vội vàng hỏi, là nhiều ít niên đại? Ho khan, nửa năm cây non mới mọc. Tôn Đại Vĩ hơi có không biết xấu hổ nói. Cái này làm cho Hạ Vũ thanh tú khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đen lại. Tức giận nói, người đặc biệt ở chọc cười ta chơi đây. Một bụi phá cây non mới mọc linh dược, sẽ để cho ta tới nơi này cầm số mệnh vô. Ngươi làm ta là người ngu à? Không được không làm, lấy là ta cả ngày không có sao dội rãnh khó chịu à? Ta rất bận rộn, chính phải, cây non mới mọc linh dược nhiều lắm là coi như là nửa linh dược. Loại vật này, ngu ngốc nơi đó còn nhiều mà, đều bị những con gà kia ăn. Ninh Duẫn Nhi ở bên cạnh ồn ào lên nói. Cái này làm cho Tôn Đại Vĩ trợn mắt hốc mồm, trong chốc lát đầu không phản ứng kịp. Giờ phút này, hắn có chút mộng vòng, bắt đầu hoài nghi đời người. Âm thầm cục cục đây là giá thị trường thay đổi sao? Theo đạo lý nói, xuất hiện một bụi linh dược, loại nhiệm vụ này hẳn là cướp có người làm à? Làm sao đến Hạ Vũ nơi này liền không thể thực hiện được đâu? Làm sao? Hắn căn bản không rõ ràng Hạ Vũ vườn thuốc diện tích bao lớn. Mấy ngàn mẫu vườn thuốc, trên trăm tòa nhỏ tụ linh trận, một tòa trung đẳng tụ linh trận, bồi dưỡng những thuốc kia cỏ, bảo đảm sinh trưởng đến nửa linh dược đến nước. Cho nên, mình mới đầu nghe được cái này hàng nói tụ linh u lan. Còn trước mắt sáng lên, bởi vì là tụ linh u lan là đặc thù cây cối. Chân quý không phải bản thân bụi cây thể, mà là kết trái tụ linh quả. Đây chính là cực phẩm thứ tốt, lại là luyện chế đan dược tụ linh đan chủ thuốc chủ yếu một trong. Giờ phút này, nghe được cái này hàng là ấu thể, mình nhất thời mất đi hứng thú. Bất quá Hạ Vũ cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm giác được mình vườn thuốc hiện đang bố trí liền tụ linh trận, hết sức thích hợp loại linh dược này sinh trưởng. Hơn nữa mình thời gian rất đầy đủ. Có phải hay không cho vườn thuốc làm một ít mới chủng loại? Mỗi ngày tìm một ít đặc thù linh dược, trở lại vườn thuốc dưới. Đến lúc đó thời gian tích lũy dưới, ruộng thuốc giá trị tuyệt đối là kinh người. Hơn nữa vườn thuốc cũng chia đẳng cấp. Phổ thông vườn thuốc muốn tiến hóa thành linh điền, phải là thời gian lắng đọng xuống, hơn nữa còn là phải là linh dược lâu dài sinh trưởng đất. Đối với lần này, Hạ Vũ đột nhiên ra đời nói, để cho ta ra tay giải quyết nơi này, cũng không phải không được. Nói với ngươi cái đếm, 10 bụi cây tụ linh u lan, có được hay không một câu nói? Cái gì? 10 bụi cây, tiểu ca ngươi đây là rượt tiền đâu? Tôn Đại Vĩ đột nhiên vô cùng kích động nói, mặt đỏ cổ to, hắn có nước miếng chấm nhỏ loạn bay hết. Chúng ta trước kia tuyên bố treo giải thưởng nhiệm vụ, một bụi như vậy tiểu linh thuốc liền có thể giải quyết. Căn bản không cần như thế khó khăn. Hơn nữa dựa theo giá thị trường, một bụi tiểu linh thuốc có thể đổi 15 viên trăm năm nhân sâm núi lâu năm đâu. Lại dựa theo 1 triệu một viên nhân sâm núi lâu năm giá tiền. Như thế một bụi tụ linh u lan cây non mới mọc giá trị vượt qua 15 triệu. Hơn nữa còn có giá chợ đen à. Tôn Đại Vĩ giờ phút này đều sắp bị Hạ Vũ làm thịt khóc. Gần như gầm thét vậy hô lên. Cái giá tiền này mời tổ hành động đặc biệt người ra tay. Tuyệt đối là giật giá cả. Nhưng mà Hạ Vũ nhưng không có động tĩnh, cười lạnh một tiếng. Phải không, một bụi tụ linh u lan đích xác rất làm cho lòng người động. Càng làm cho tán tu đỏ con mắt, đều là người quen, chúng ta cũng không tới khách sáo. Ngươi nói cho ta, nhiệm vụ tuyên bố đến nay, có nhiều ít tán tu nhận lấy nhiệm vụ này. Nhận nhiệm vụ sau đó, người sau khi đi vào, kết cục là cái gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://tuiency.com/chéo-toi-nối-cuong-gạch-nối-cuong-gạch-nối-loong-gạch-nối-tas-gạch-nối-toi-en-gạch-nối-sog-gạch-nối-toi-en-gạch-nối-sog-gạch-chéo-1. Tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.